gửi em, người từng yêu tôi. Chào quý thính giả, thông qua hộp thư điện tử Sài Gòn Voice Media @gmail.com, một bạn đọc đã gửi đến cho team một bức thư khá dài về chủ đề tình yêu và xin được đăng đúng ngày 17 tháng 11, ngày kỷ niệm của vị khán giả này. Sài Gòn Voice xin được trích đăng, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thân chào Sài Gòn Voice, tôi là bạn đọc trung thành của nhóm. Hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe vài dòng tâm sự của tôi về mối tình không trọn vẹn của mình. Nếu có thể, nhờ các bạn thu âm dùm và đăng vào đúng ngày 17 tháng 11 giúp tôi nhé. Thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều. Những dòng dưới đây tôi sẽ viết về em, điều đang ngập tràn cảm xúc trong trái tim của tôi. Người là tất cả, người yêu của anh, à không, phải là người từng yêu anh và cũng từng coi anh là tất cả. Em, nếu tính đến ngày hôm nay, 17 tháng 11 năm 2016, chúng ta đã yêu nhau được tròn 3 năm. Ngày này 3 năm trước mình nói lời yêu nhau, ngày này 3 năm trước mình chính thức thuộc về nhau và bắt đầu cho một cuộc hành trình đầy niềm vui, giận hờn, hạnh phúc, và có lẽ sau cùng là một sự kết thúc cho cả hai. 3 năm trước, một người dưng đã đến với anh, ngự trị và làm điên loạn con tim anh, đã khiến trái tim tan nát biết đập lại những tiếng yếu ớt. Thế là yêu, thế là mến, và thế là... Còn nhớ chứ em, cái ngày định mệnh ấy mình gặp nhau, rất tình cờ như thường thấy ở những bộ phim Hàn Quốc vậy. Buổi trưa hôm ấy, em định vội lao vào hội trường 401, nơi là thường ngày em học buổi chiều. Đúng lúc em gần tới cửa, tôi cũng có việc ra ngoài. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của một cô bé lạ hoắc, tôi đoán ngay rằng em bị nhầm lớp. Bạn học lớp BC2 đúng không? Hình như bên phía khu B nha. Sao nụ cười dành cho em? Tôi một mạch đi luôn mà không biết rằng phía sau cô gái ấy vẫn đang băn khoăn, không biết chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi ngay cửa sổ lớp học, em cũng ngồi gần cửa sổ đối diện với lớp tôi. Em nhìn sang tôi với những nét khó hiểu. Em bảo em ghét tôi, ghét cái cách xưng hô bạn tôi, ghét cái sự thờ ơ. Em cố lên kế hoạch cua chơi cho bỏ tức. Ừ, thì lại gặp em, thì lại bắt đầu nói chuyện với em như một người mới quen. Tôi của ngày ấy không muốn để ý những chuyện linh tinh khác. Tôi của ngày ấy cũng mới trải qua những cú sốc tâm lý tình cảm. Thế nên, với tôi, em cũng như là những người bạn bình thường khác mà thôi. Thế rồi ta quen nhau, thích nhau và yêu nhau lúc nào phải không em? Bất ngờ với những người xung quanh, bất ngờ cho chính những người trong cuộc. Vì sao hả? Em cũng từng hỏi tôi câu đó. Có lẽ chỉ là thích thôi, chỉ là tôi cảm nhận trong con người em tình cảm thật mà em dành cho tôi. Sự quan tâm và nhẹ nhàng của tôi khiến trái tim mình muốn tự hàn gắn vết thương và cả cơ thể hay mệt mỏi bệnh tật của em, khiến tôi muốn được tự quan tâm chăm sóc lấy em, và thế mình yêu nhau. Em ạ, chuỗi ngày dài sau đó, anh được sống đúng nghĩa, vui tươi trở lại, có nơi để mình đặt quan tâm và yêu thương nhất, có người để sẻ chia. Anh đã sống chưa bao giờ được sống, yêu thương như chưa khi nào được yêu thương. Những ngày qua, mình đã từng có rất nhiều kỷ niệm phải không em? Ta cùng cười, cùng khóc, cùng trải nghiệm và có những thói quen chung. Với ta, không tồn tại một giới hạn khép nép và bí mật. Mọi chuyện riêng đã thành việc chung, cùng giải quyết cùng một tâm trạng và cùng trải qua. Đứng giữa con đường mơ, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mơ, anh vô tình nhớ một vòng tay. những kỷ niệm ngày xưa, thôi mong chờ cũng thôi hy vọng. Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mộng mơ. Nhưng rồi anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời. Vì có em, anh chỉ cần một vòng tay ấm ôm lấy anh, để ngày mai anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mãi đến dịu em. Cảm ơn em. Ta đã từng hiểu nhau, rất hiểu, đến độ có thể đọc được suy nghĩ của nhau khi đối phương chưa kịp nói đã vội hiểu. Đó là lợi thế hay là thứ khiến nhau không còn gì cần phải sẻ chia hả em? Và cả N thứ lý do khác, có khi hạnh phúc quá cũng là thứ để chúng ta nói lời chia tay, hoặc khi những câu nói chia tay được phát ra bông đùa, giận dỗi, chúng được phát ra quá dễ dàng, khiến chúng trở nên nhàm chán, và chúng ta đường đôi ngã, lỗi tại anh. Thì nếu kéo để được chi, mong chờ để được gì, đôi bàn chân em đã chùng. Chính tính cách và cách anh hành động đã khiến em mệt mỏi. Anh biết điều ấy, nhưng vẫn miễn cưỡng để níu kéo vì yêu. Có lẽ anh đã sai, sai thật em ạ. Chính những điều ấy càng khiến em mệt mỏi, xa anh hơn. Trở lại, liệu tình có như xưa không? Và chúng ta sẽ đi được bao lâu? Hay cứ để như người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nếu bước tiếp nữa thì tương lai nào cho cả hai đứa? Những đứa con nít với nhau, thôi thì tạm chia tay khi chúng ta đang hạnh phúc, thế mà lại hay. Và mới đây, chúng ta đã quyết định những điều rất khó khăn, sẽ là bạn, là tri kỷ của nhau. Khó đấy em, rất khó. Sau chia tay sẽ là một sự chấm dứt đến đoạn tuyệt. Người đời thường làm và chúng ta cũng gần như đi theo con đường đó. Sao phải thế đúng không em? Sao phải biến người từng yêu thương nhất, người từng là tất cả, thành người dưng không thèm nhìn mặt? Ta đã từng sẻ chia tất cả những khó khăn trong cuộc sống, thì ở một cương vị mới, ta hoàn toàn có thể cùng giải quyết. Ừ thì tất nhiên sẽ là hai cuộc sống riêng biệt, sẽ là những điều tử tế, nhưng vẫn dành cho nhau những tình cảm đáng quý nhất. Hiện tại thì em hãy cứ bước bằng những đam mê của mình, hãy cố gắng làm và đi thật nhiều nơi như em muốn, hãy hưởng thụ thành quả sau những nỗ lực. Anh cũng sẽ lo hơn cho bản thân. Anh vẫn sẽ vùi đầu vào công việc để lấp đi khoảng trống trước đây. Chúng ta sẽ vẫn ở đây, nhưng đơn thuần là những người bạn của nhau, không hơn nhé em. Tất nhiên rằng, mai này cả hai sẽ tìm được cho nhau những bến bờ hạnh phúc mới. Anh sẽ tìm cho mình người vợ của tương lai, và em cũng sẽ tìm cha cho những đứa con của mình. Ta sẽ yêu họ nhiều như từng yêu nhau nhé. Hãy cứ kể cho họ về chúng ta, để mong họ cảm thông, và đơn giản là chẳng có gì phải giấu giếm. Anh nghĩ người em chọn mai này sẽ đối xử tốt với em, quan tâm và mang lại những thứ em cần. Ta sẽ là những đường thẳng song song và luôn hướng mắt về nhau nhé. Lần cuối nói lời thương yêu em, anh vẫn luôn tự hào bởi ta đã từng là của nhau. Chào em nhé, người từng coi anh là tất cả. Quý độc giả thân mến, xin gửi lời cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình với Sài Gòn Voice. Chúng tôi rất vinh dự là nơi để bạn sẽ chia những tâm tình, câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Tuy không kết thúc như điều mà cả hai bạn mơ ước, nhưng đó có lẽ cũng là một điều hợp lý nhất. Khó có ai làm được những điều như hai bạn, sao tình yêu là một tình bạn đẹp đẽ. Những người thực hiện Sài Gòn Voice mong rằng tình bạn ấy sẽ mãi mãi bền vững, và cũng chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa thật sự của mình. Mến chúc hai bạn mãi vui tươi, yêu đời. Và lời chúc trên của Sài Gòn Voice đến chủ nhân bức thư cũng là điều mà Bùi Anh Tuấn thay lời kết cho một số radio đặc biệt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vì em anh như người đến mắt trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã chót lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp hình sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhà mơ đến vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã từ ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Vì em anh như người đến mắt chi. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã chót lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp hình sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhà mơ đây vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vẫn muốn bên em thật lâu. Phút đầu tiên em đã lấy mất đi linh hồn. Người làm anh xuống sang con tim ngỡ ngàng. Vì em anh như người đến mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã chót lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp hình sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhà mơ đây vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vì em anh như người điên mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã chót lỡ đắm say em.